Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1865, chương 1866, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hành động kinh người. Từ ô vưu dưới chân tuôn ra ánh sáng màu vàng đất, cùng nói như là thủy triều, không bằng nói như là đao vòng, tầng tầng không ngừng cắt chém hướng Diệp Chân ngồi lục sắc đằng ghế dựa. Này thổ hoàng sắc đao vòng trong không chỉ có lấy lít nha lít nhít không thể đếm hết đạo văn, còn tản ra đạo cảnh cường giả độc hữu vượt lên vạn vật phía trên pháp tắc khí tức. Đây là ô vưu vận dụng đạo cảnh pháp tắc chi lực. Nói cách khác, cái này nhìn như không nhẹ mắt trong xung đột, Sa Hải thần tế ô vưu coi như không hề sử dụng toàn lực, cũng vận dụng 6-7 thành lực lượng. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là một vị huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, cũng là một vị giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, cũng là không thể thừa nhận được một vị đạo cảnh trung kỳ cường giả 6-7 thành lực lượng công kích, nhất là tại vận dụng cái kia đạo cảnh pháp tắc chi lực. Dù là ô vưu trước mắt hiểu thấu đáo pháp tắc chi lực thiếu đáng thương, nhưng chỉ cần có một sợi liền có thể gây nên biến chất, đây chính là pháp tắc chi lực. Nhưng để ở đây mấy vị Sa Hải thần tế đại rơi nhãn cầu là Diệp Chân dưới trướng ghế mây tại cái này vô số thổ ánh đao màu vàng thay nhau cắt xuống, đốm lửa bắn tứ tung, rợn người chi chi âm thanh vang lên không ngừng, nhưng chính là cắt không ra. Những cái này sợi đằng độ mềm và dai, đơn giản so cực phẩm chấn khí còn cường đại hơn, không nói ô vưu cùng nó Sa Hải thần tế, liền liền đại tế ti cũng so sánh giật mình. Diệp Chân loại biểu hiện này cũng có chút không tầm thường, lập tức liền để mấy vị khác Sa Hải thần tế sắc mặt biến biến. Bất quá bài vị thứ ba Sa Hải thần tế Tiếu Trạch bọn người thần sắc lại là không tốt. Diệp Chân khóe miệng ngậm lấy cười, cười tủm tỉm nhìn lấy sắc mặt không tốt ô vưu cùng Tiếu Trạch bọn người. Xác thực, không phải tùy tiện người nào đều có thể mang đến thiên thần vinh quang, nhưng ta vừa lúc là vì số không nhiều có thể mang đến thiên thần vinh quang tồn tại. Diệp Chân cái mông cơ sở ghế mây, tự nhiên là tiểu yêu thúc sinh ra. Trước đó tiểu yêu thôn phệ mông lực tây một phần lực lượng, nhượng tiểu yêu lực lượng từ giới vương cảnh nhị trọng bão táp đến giới vương cảnh ngũ trọng. Nhưng là lấy tiểu yêu giới vương cảnh ngũ trọng lực lượng, vẫn như cũ vô pháp chống cự một vị đạo cảnh trung kỳ cường giả công kích, vẫn là bổ sung một điểm pháp tắc chi lực công kích. Dù là tiểu yêu giờ phút này thúc sinh ra dây leo chính là trưởng thành đến nhất định năm có thể luyện chế chấn khí thượng cổ dị chủng lục kim dây leo, vẫn như cũ không được. Bất quá, tiểu yêu năm đó man tộc thánh nữ truyền thừa lúc lăn lộn đến điểm này tạo hóa linh lực, cũng đã có một bộ phận dung hợp đến tiểu yêu thể nội. Cái này khiến tiểu yêu linh lực mang lên một điểm tạo hóa linh lực khí tức. Tạo hóa linh lực là cái gì? Tạo hóa linh lực, đây chính là tu vi từ đạo cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh. Tạo hóa thần người tài năng có được lực lượng, dù là chỉ dung hợp một tia, cũng đủ làm cho tiểu yêu thúc sinh ra dây leo dẻo dai thẳng tắp đề bạt, đạt tới có thể đối phó đạo cảnh trung kỳ cường giả dung hợp một sợi pháp tắc chi lực công kích. Nói đi thì nói lại, cũng chính là tiểu yêu. Trừ tiểu yêu bên ngoài, Diệp Chân trước mắt lực lượng khác còn đều không thể chính diện chọi cứng ô vưu công kích. Lâu công không phá được, đối thủ vẫn chỉ là một vị huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong tiểu hà mễ. Cái này khiến ô vưu sắc mặt có chút không nhịn được. Nghe Diệp Chân thanh âm, ô vưu dữ tợn cười rộ lên. Thật sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi đây là thật thiên thần vinh quang hay là giả thiên thần vinh quang. Giữ tợn trong tiếng cười, ô vưu quanh thân khí thế tăng vọt, từ dưới lòng bàn chân tuôn ra thổ linh lực màu vàng trong đột ngột mang lên một tia cuồng bạo chi sắc. Toàn bộ trong đại điện cát bàn cát ghế dựa đều ở trong nháy mắt này trở nên nóng bỏng. Đây là Sa Hải thần tế Ô Vưu muốn toàn lực xuất thủ. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sắc mặt đột ngột địa trầm xuống. Lại tại lúc này xuất thủ. Nói thật, Diệp Chân vừa rồi ứng đối. Thật sự là nhượng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vừa mừng vừa sợ. Có thể tại Ô Vưu thủ hạ quấy lâu như vậy, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng là Nạp Cáp Nhĩ nhưng lại không biết Diệp Chân còn có thể quấy bao lâu. Cho nên, không chút do dự nhúng tay, nhẹ nhàng một trường vỗ tại cát trên bàn, vô hình gợn sóng giống như là thủy triều bỗng nhiên tản ra. Vừa mới còn trở nên nóng rực vô cùng cát bàn, cát ghế dựa thậm chí là không khí, đều ở trong nháy mắt này khôi phục bình lạnh. Khí tức trở nên cuồng bạo vô cùng. Ô Vưu thổ linh lực màu vàng, càng là tại một trường này vỗ nhẹ phía dưới, trực tiếp tiêu tán sạch sẽ. Tình hình này đem Ô Vưu dọa cho kêu to một tiếng. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thực lực so với hắn dự đoán tựa hồ còn cường đại hơn. Muốn làm gì? Ô Vưu, ngươi là muốn mang ra thần điện sao? Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nghiêm khắc răn dạy, âm thanh theo sát phía sau. Đại tế Ti, không phải, ta chỉ là Nạp Cáp Nhĩ cực sự cường ngạnh là một cái dừng lại thủ thế. Sau đó nhìn Diệp Chân dưới mông lục sắc đằng ghế dựa, tán thưởng không thôi, chỉ có thiên thần vinh quang chiếu rọi mới có thể xuất hiện loại này thần tích. Xem ra, ý chí Sa Hải thiên thần cũng không có vứt bỏ chúng ta. Ta chỉ là thiên thần người hầu. Ý chí Sa Hải thiên thần là thế gian này tôn quý nhất tồn tại. Cho nên, lão phu cũng không dám cùng mang đến thiên thần vinh quang thần sứ song song ngồi cùng một chỗ. Nói xong, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Đem hắn cái ghế từ Diệp Chân lục sắc đằng ghế dựa rời xa. Tiện tay phóng tới bài danh thứ ba Sa Hải thần tế Tiếu Trạch bên cạnh. Lão phu chỉ có thể cùng ngươi chen một chút, ngươi sẽ không để tâm chứ? Nạp Cáp Nhĩ cười tủm tỉm nói ra. Tiếu Trạch thần sắc lập tức tựa như ăn ngâm nóng liệng, vô cùng khó coi. Đây là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Bất quá, lấy đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tại y chỉ thần điện quyền uy, dù là Tiếu Trạch lại không đầy. Đối với chuyện như thế này, cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Đương nhiên sẽ không. Tiếu Trạch tại hai cái này từ trung gian, có rõ ràng dừng lại, nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười đứng lên xê dịch cái ghế. Đồng thời, ngồi tại Tiếu Trạch phía dưới ông Lực Đức cũng chỉ có thể đứng dậy xê dịch số ghế. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trực tiếp tướng chủ vị nhượng cho mình. Cái này khiến Diệp Chân có chút giật mình. Kỳ thực, dù là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trước đây làm đủ loại hứa hẹn, còn có đủ loại biểu đạt thành ý cử động, Diệp thật vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao việc này liên quan toàn bộ y chỉ thần điện quyền lực giao tiếp. Muốn thật làm như vậy, Nạp Cáp Nhĩ gần như là đem y chỉ thần điện hơn phân nửa quyền lực giao cho Diệp Chân. Cảm giác này, tuy nhiên Diệp Chân trước đó có hiện ra thần tích, nhưng tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống, vẫn như cũ nhượng Diệp Chân thật bất ngờ. Cho nên, Diệp Chân hôm nay đem ghế mây vị trí tuyển tại cùng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ song song địa phương, cũng là muốn lần nữa nhìn xem đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cái gọi là thành tâm đến cùng như thế nào. Dù sao trước mặt mọi người, nếu là Nạp Cáp Nhĩ tùy ý Diệp Chân cùng hắn song song ngồi cùng một chỗ, chẳng khác nào thừa nhận Diệp Chân địa vị. Nhưng Diệp thật không nghĩ tới, Nạp Cáp Nhĩ làm càng triệt để hơn, trực tiếp nhường ra chủ vị cho hắn. Thành ý này, đơn giản không thể chê, cũng làm cho Diệp Chân càng thêm không nghĩ ra. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tại sao phải làm như vậy? Tốt, đã tất cả mọi người đến đông đủ. Như vậy hôm nay muốn xác định liền chỉ có một việc.